Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 26, các ngươi đối với. Đúng, lực lượng một không hay biết, trải qua nhìn xem Thanh Minh sống lại, đã tiêu hao số lớn chakra Huyền Vũ lập tức chính là cười lên. Cung nghênh đại nhân trở về, Huyền Vũ mục đích chính là nhượng công tượng thôn sừng sững tại nhẫn giới đỉnh phong. Tới đến cái này mục đích chủ yếu tiền đề chính là nhượng Thanh Minh làm là trung cực vũ khí phục. Sinh, Thanh Minh cầm tay mình. Tựa hồ đối với chính mình sống lại còn chưa phản ứng kịp. Bất quá bởi vì Bạch Hổ sinh mệnh toàn bộ cho Thanh Minh. Liên quan lấy đưa bọn họ sở hữu kế hoạch cũng là bị Thanh Minh hấp thu. Hắn là như vậy biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Sau đó chính là nhìn về phía bên cạnh Huyền Vũ cùng xa xa Isi. Lịch thì hơn 70 năm. Ta lúc thời niên thiếu thiết lập sau đó tay rốt cuộc để cho ta sống lại. Huyền Vũ, ngươi làm rất tốt. Thanh Minh thi triển mấy cái thủ ấn. Tiếp lấy bốn thanh nhẫn cụ chính là hóa thành bạch quang. Bay đến Thanh Minh bên người. Cho dù là bị Isi cầm thật chặt chu tước song tử kiếm cùng thanh long thân xúc kiếm. Từng món một nhẫn cụ đeo vào Thanh Minh trên người. Bạch hổ khôi giáp mặc ở hắn trên người. Huyền Vũ trọng thủy kiếm thành bộ ngực hắn trên bạch hổ sừng nhọn. Thanh long thân xúc kiếm tại hắn phía sau biến hóa là ba cái lưỡi kiếm sợi tơ. Mà cuối cùng chu tước song tử kiếm. Bị hắn cầm trong tay. Mà còn nhất lệnh Isi khó chịu là. Bên cạnh hắn còn có ba cái màu xanh lá cây chakra hình cầu. Lấy Isi nhãn quang đến xem, ở trong đó ẩn chứa đều là hắn chakra, chỉ bất quá Thanh Minh thân thể chứa đựng không nhiều như vậy chakra. Bị hắn lấy bí pháp chế tạo thành hình cầu vờn quanh ở bên người. Hả, cư nhiên không phải đơn giản bốn pháp nhẫn cụ, mà là cao cấp nhất tứ tượng nhẫn cụ. Xem ra các ngươi thu thập được không ít tứ tượng nham. Thanh Minh cảm thụ xuống trên người bốn dạng vũ khí. Nhạt nhiên nói, hắn hiện ở trong thân thể có lấy Isi sở hữu chakra. Hơn nữa còn có lấy bốn loại nhẫn cụ phụ tá. Thực lực cường hãn đến không cách nào hình dung cảnh giới. Cho nên hắn căn bản cũng không có đem phía trước Isi coi ra gì. Chỉ là đem Isi trở thành một cái yếu gà như vậy tồn tại. Dù sao hiện tại Isi không có bao nhiêu chakra, mà ở nhẫn giả trong chiến đấu. Chỉ có nắm giữ chakra nhẫn giả mới là cường giả. Không có chakra nhẫn giả chẳng qua là một người bình thường đầu to binh. Cái này còn may mà chúng ta trước mặt địch nhân. Chính là hắn tồn tại để cho chúng ta đạt được một tảng lớn tứ tượng nham. Chúng ta mới có thể chế tạo ra như vậy hoàn mỹ tứ tượng nhẫn cụ. Huyền Vũ nửa quỳ trên đất trên. Đối với Thanh Minh nói. Hắn mục đích rốt cuộc đạt tới. Tiếp theo chính là thống điều khiển công tượng thôn, tiên chiến năm nước lớn, thống trị cả thế giới. Kiên nói như vậy, ta cũng nên lưu hắn toàn thây. Không phải chẳng phải là không nể tình. Thanh Minh vung hai tay lên, một cái hỏa long cùng một cái phong long chính là từ lưỡi kiếm trên bay ra ngoài. Ra trên sau lưng của hắn ba cái chakra long, nhất thời năm cái long chính là tấn công về phía Isi. Isi vén lên chân dưới thổ địa ngăn ở trước mặt, nhưng là chẳng qua là nhượng năm cái long hơi chút dừng ngừng xuống. Cái này lực công kích đã vượt qua trước bốn thiên tượng người sử dụng nhẫn cụ thời gian. Nhục đạn chiến xa, Isi từ mặt bên đánh về phía Thanh Minh, nhưng là hắn lại điều khiển lấy chakra cầu bay đến trên bầu trời. Nhượng Isi không nói gì, thái cực khôi giáp tại Hasuyuki trên người. Hắn là như vậy không có cách nào công kích được trên bầu trời địch nhân. Có thể bay đi quả nhiên là được. Ít nhất đứng chiến trường cao điểm. Tiên thiên trên chính là áp chế Isi cái này loại lục quân. Sau đó Thanh Minh chính là sử dụng ba loại nhẫn cụ không ngừng công kích Isi. Nhượng Isi không thể không tả hữu tránh né. Nhất làm người ta bất đắc dĩ là. Người này ngực bạch hổ khôi giáp hiện tại lại có thể cách không hút lấy người khác chakra. Đem Isi trong thân thể vốn là không nhiều chakra một chút hút lấy. Có loại không đem Isi chèn ép sạch sẽ không bỏ qua cảm giác. Nhìn thấy đi, cái này là Thanh Minh đại nhân lực lượng. Đây chính là chúng ta công tượng thôn lực lượng. Năm nước lớn cũng nhất định phải ở nơi này lực lượng dưới thuyết phục. Huyền Vũ ở bên cạnh nhìn thấy EC dáng vẻ chật vật. Chính là lên tiếng chào phúng EC. Mà còn lời nói phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. EC tránh thoát một nói thanh minh cùng trước ngực Huyền Vũ trọng thủy kiếm sứ dùng Huyền Vũ kích. Thủy nhận, mà hắn phía sau một mảnh xâm lâm toàn bộ chính là bị cái này nói chakra sóng năng lượng chém đứt. Đoạn khẩu bóng loáng vô cùng. Đây là một loại đem nước cùng chakra vô cùng ngưng tụ chung một chỗ chiêu thức. Cho dù EC có thể đón đỡ, nhưng là hắn cũng không phải người ngu. Có thể tránh làm nha không tránh. Bất quá lúc này mới vừa tránh thoát một nói. Phía sau lập tức lại là tới một nói. Sống sờ sờ đánh vào EC trên người. Cánh tay bị chặt ra một cái lỗ hổng lớn. Sâu đủ thấy xương. Tiểu trùng tử thân thể vẫn đủ lợi hại. Huyền Vũ kích thủy nhận cư nhiên không có đưa ngươi chia ra làm hai. Thanh Minh đứng ở trên bầu. Trời, thương hại nhìn phía dưới vết thương chồng chất EC. Tựa như một cái thần linh nhìn xem một cái phổ thông nhân loại. EC xoa một chút khóe miệng huyết tích. Quả nhiên chỉ là tiểu quốc gia thủ lĩnh. Đối với một điểm lực lượng chính là đắc chí. Một bộ kiêu căng khinh người không ai bì nổi bộ dáng. Nhượng người nhìn muốn ói. Các ngươi đối với, đúng, lực lượng căn bản nhất không hay biết. EC xuống ngẩng đầu lên, con mắt cũng thay đổi thành Sukaku đồng tiền mắt. Sau đó thân thể cư nhiên từ từ lớn lên, vô cùng cát không ngừng từ hắn thân thể lực lượng tràn ra. Tạo thành Sukaku hình thể. Ơ kìa nha, ngươi tiểu quỷ này lại đem ta gọi ra. Không biết rõ bản đại nhân muốn ngủ sao. Tại EC trong thân thể. Sukaku đang tại phát biểu bất mãn. Bất quá trước mắt EC chính là làm một bất đắc dĩ biểu tình. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Toàn thân chakra đều là bị tên kia hấp thu. Ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. EC mặc dù nói như vậy. Nhưng là khuôn mặt trên chính là một điểm bi thương biểu tình cũng không có. Vậy ngươi có thể sử dụng tiên nhân hình thức hoặc là bát môn độn giáp. Tự mình kéo sợi mì nha. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn sử dụng ta lực lượng? Ta lực lượng khó nói cứ như vậy hạ giá sao? Sukaku vô cùng ngạo kiều. Phát tiết bất mãn trong lòng. Hắn thích nhất ngủ. Cho nên đối với EC cắt đứt nó hết sức không vừa lòng. Không có màu vàng cóc dầu sử dụng không tiên nhân hình thức. Mà bát môn độn giáp cùng tự thực tác dụng có tác dụng phụ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đem ngươi triệu hoán đi ra mới là không tác dụng phụ phương thức tác. Chiến, ngươi cũng đừng bi bi. Nhanh lên một chút đem cái kia thanh minh thu thập. Ta còn muốn chạy về làm chính sự. Sukaku mặt đầy khó chịu. Còn muốn nói gì? Chính là nhìn xem EC ngồi xổm người xuống cư nhiên ngủ dậy đến. Mà cái cách làm nói đúng là nhượng Sukaku nắm giữ EC thân thể. Đây là loại vô cùng nguy hiểm cách làm. Không thua gì dẫn sói vào nhà. Một khi Sukaku trong lòng có oán hận. Như vậy nó hoàn toàn có thể không về còn EC thân thể. Bất quá đây đều là đến mấy năm giao tình. Sukaku đã sớm thật sự thành EC bằng hữu. Đương nhiên không biết làm cái này loại sự tình. Sukaku còn nhớ. Ban đầu EC lần đầu tiên đem thân thể của mình hoàn toàn giao cho mình lúc. EC khuôn mặt trên vô cùng chấn định. Căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ không đem người cho trả lại hắn. Mà chính là EC thẳng thắn đối đãi. Nhượng Sukaku thật sự mở ra chính mình cánh cửa lòng. Trong lòng băng cứng từ từ bị EC nhiệt tình hòa tan. Tốt à tốt đi. Mỗi lần vừa gặp phải phiền toái sự tình. Liền để cho ta tới sát mông. Làm lão tử thật giống như ngươi bảo mẫu một dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.